Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 900, chính mình. Thua không nổi, ngươi nói người nào thua không nổi. Bên cạnh Sử Cường bọn họ nghe đến Diệp Thần lời nói về sau. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt càng là băng lãnh mà âm trầm nhìn lấy Diệp Thần. Gầm hét lên, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà như thế đối bọn hắn nói chuyện mà bây giờ. Càng là nói bọn họ thua không nổi. Đây không phải tìm đường chết. Còn có thể là cái gì? Ghét nhất cũng là lớn lối như thế người. Rõ ràng là một tên tiểu tử thúi. Một cái nhân loại mà thôi. Thế mà như thế làm ra vẻ. Đáng giận nha. Ta đến tột cùng nói người nào? Ta nghĩ các ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn mới đúng. Không phải sao? Thế mà, đối với Sử Cường bọn họ phẫn nộ, Diệp Thần lại là không có chút nào để ý. Ngược lại là xem thường khoát khoát tay. Thuận miệng nói một câu. Những thứ này người, thật đúng là đầy đủ dối trá. Chính mình lớn nhất nhìn bất quá, cũng là những thứ này dối trá người. Xú tiểu tử, ngươi một cái nhân loại mà thôi. Không có khả năng tại 25 tuổi phía dưới tu luyện tới cảnh giới này. Chúng ta có đủ tư cách hoài nghi ngươi. Mà ở bên cạnh Sử Giang nghe đến, nhìn đến Sử Cường nhìn qua ánh mắt thời điểm. Đồng dạng sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Một cái 25 tuổi nhân loại tu chân giả. Không có khả năng tu luyện tới có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ Tam Đại Long Cung đế cấp cảnh giới. Tồn tại, tên nhân loại này, có khả năng rất lớn là cái nào đại năng giả phản pháp quy chân về sau. Đã như vậy, các ngươi muốn cái gì chứng minh? Nhìn lấy ba người trước mặt, Diệp Thần sắc mặt cười lạnh thì, sau cùng lắc đầu, nguyên bản còn tưởng rằng có thể thông qua tham gia Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu. Từ đó cầm tới Long Hồn Đăng nhìn xem đến cùng có phải hay không thất thải bổ thiên thạch toái phiến. Mà hiện tại xem ra ý nghĩ của mình thất bại nha. Những thứ này người, hiển nhiên là không biết dễ như trở bàn tay giao ra Long Hồn Đăng. Quả nhiên, sau cùng, vẫn là quyền đầu lớn nhất dễ nói chuyện. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Rất đơn giản, xú tiểu tử. Nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi thật là 25 tuổi trở xuống, chúng ta có thể đem Long Hồn Đăng cho các ngươi. Sử Giang nhìn đến, sắc mặt thật sự nói một câu. Ta chứng minh chính mình 25 tuổi. Cái này cùng ta chứng minh ta là chính ta. Khác nhau ở chỗ nào? Cái này dùng chứng minh sao? Ta nguyên bản là 25 tuổi. Nghe lấy Sử Giang lời nói, Diệp Thần sắc mặt thoáng cái sửng sốt. Theo tới mà đến là nồng đậm cười lạnh. Thật đúng là buồn cười. Đã ngươi không có cách nào chứng minh ngươi là 25 tuổi. Như vậy vô cùng xin lỗi. Long Hồn Đăng, các ngươi Đông Hải Long Cung không thể lấy đi. Mà vào lúc này, bên cạnh Sử Cường sắc mặt đồng dạng cười lạnh. Nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu. Đã như vậy ta hỏi các ngươi một vấn đề đi. Nghe lấy hai người lời nói. Diệp Thần sắc mặt đồng dạng biến đến cười lạnh, ánh mắt khinh thường nói một câu. Không biết, hai vị phải chăng có thể chứng minh, các ngươi cũng là Sử Cường còn có Sử Giang. Nếu như có thể chứng minh lời nói, ta có thể không muốn Long Hồn Đăng. Đương nhiên có thể ta không phải liền là Sử Giang. Thật đúng là buồn cười, bên cạnh Sử Giang nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, nói một câu. Thằng nhóc loài người này, chẳng lẽ mất trí đi? Chính mình, có thể không phải liền là Sử Giang. Còn cần chứng minh cái gì? Cái gì đều không cần nha. Thật đúng là đầy đủ buồn cười. Không chính là chúng ta cần chứng minh cái gì? Chúng ta không chính là chính chúng ta. Cần chứng minh sao? Sử Cường nghe đến, sắc mặt đồng dạng cười lạnh. Nói một câu, thằng nhóc loài người này, nhất định là đầu bị lừa đá. Bằng không, sẽ không nói ra như thế tới nói. Không, các ngươi chứng minh sao? Không có, ta đồng thời không cho là các ngươi cũng là Sử Giang còn có Sử Cường. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, đồng thời không có chút nào để ý còn có gấp, ngược lại là lắc đầu. Thanh âm băng lãnh mà nghiêm túc nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sử Giang bọn họ nghe đến, nhìn đến Diệp Thần khinh thường ánh mắt thời điểm, từng cái sắc mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đùa bỡn ta, có thể nói, muốn để Diệp Thần thừa nhận bọn họ cũng là chính bọn hắn. Cái này là căn bản không có khả năng, bởi vì, Diệp Thần sẽ không để cho Long Hồn Đăng trắng trắng chạy đi. Mà nếu như Diệp Thần không thừa nhận, bọn họ chẳng phải là triệt để không có cách nào. Một câu, tên tiểu tử thúi này, căn bản chính là đang đùa bọn họ, hung hăng tiêu khiển bọn họ nha. Đáng giận nha, ta cũng không có, cái này có thể là các ngươi bày nói ra trước. Thế mà Diệp Thần nghe đến, chẳng qua là khoát khoát tay, tùy ý nói một câu, không có chút nào để ý. Ta cũng không cho là các ngươi cũng là Sử Giang còn có Sử Cương. Bên cạnh Sử Long nhìn đến hai người phẫn nộ sắc mặt còn có ánh mắt thời điểm. Ngược lại gật gật đầu. Đồng dạng nói một câu. Vốn cho là Diệp Thần không có biện pháp gì. Mà bây giờ không nghĩ tới. Thằng nhóc loài người này có thể nha. Đều đã đem Sử Long bọn họ cho đè xuống đất ma sát. Quá mức buồn cười đi. Sử Long, ngươi. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Sử Giang muốn nói điều gì? Lúc này sắc mặt càng thêm phiền muộn. Tóm lại, hắn không có cách nào chứng minh chính mình thực sự 25 tuổi phía dưới lời nói. Như vậy vô cùng xin lỗi. Long Hồn Đăng, không thuộc về các ngươi Đông Hải Long Cung. Sau cùng, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế vô lại người. Đơn giản đến nói các ngươi không phải liền là không muốn đem Long Hồn Đăng cho giao ra sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc hai người. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, vốn là không muốn vận dụng vũ lực. Đã như vậy hôm nay chỉ có thể thử một lần. Long Hồn Đăng, hôm nay, chúng ta Đông Hải Long Cung. Quyết định, nguyên bản, cũng là thuộc tại chúng ta Đông Hải Long Cung đồ vật. Ngươi không cho, cũng phải cho. Nhìn lên trước mặt Sử Giang, Diệp Thần thanh âm tràn ngập băng hàn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Chi chi ckittt, thật can đảm. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn dùng sức mạnh. Nhìn lên trước mặt một cỗ lực lượng ầm vang bạo phát Diệp Thần, Sử Giang bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Thanh âm nghiêm túc, ánh mắt càng là lóe lên. Diệp Thần làm loạn. Đây là bọn họ cầu còn không được sự tình dạng này. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng hắn lý do. Bắt Diệp Thần, tóm lại, không muốn đem Long Hồn Đăng giao cho Đông Hải Long Cung bọn họ. Có thể là cao hứng phi thường nhìn đến Diệp Thần hành động này. Đã như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Sau cùng, nhìn một chút bên cạnh Sử Cường bọn họ. Sắc mặt cười lạnh một cỗ lực lượng đồng dạng ầm vang bạo phát. Diệp Thần cử động, có thể nói, chính bên trong bọn họ ý muốn. Sử Cường, Sử Giang, Sử Sối, các ngươi chẳng lẽ cho là ta Đông Hải Long Cung không có người? Bên cạnh Sử Long nhìn đến trước mặt thoáng cái bộc phát ra khí tức cường đại ba người. Sắc mặt đồng dạng âm trầm, một cỗ lực lượng ầm vang bạo phát, ánh mắt băng lãnh dị thường. Mấy người này... Quả nhiên vẫn là dạng này một bộ khiến người ta chán ghét bộ dáng. Bọn họ Đông Hải Long Cung thắng. Long Hồn Đăng, bất chấp tất cả, nhất định phải nắm bắt tới tay mới được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.